Thánh Vương, chương 415, thi thể nhập lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 415, thi thể nhập lô lại thệm một trưởng lão tiểu thiện vị của thế gia Bắc Thần bị Thành Mẫu đánh chết, bàn tay Thành Mẫu buông lỏng, thi thế này như sao băng rơi xuống đại lục. Thánh Vương, Kỳ Nhi, hôm nay Mẫu Thần đại khai sát giới giúp con cô động khi công vô thượng, ta muốn nhìn xem thế gia Bắc Thần này lợi hại tới mức nào. Dọ, Yến, L.U. Ấn Cốp Dương Kỳ còn đang trong quá trình tiếu ho. A nắng lượng, co. Những nắng lượng này, đại lục Thánh Vương đã biến hóa về chất. Trước kia hắn triệu hoán 10 vạn ác ma địa ngục cảnh giới đại thánh, rất nhiều truyền kỳ làm thi hài để chăm bo. N đại lục Thánh Vương, thế nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là đại thánh cấp 5, tác dụng không thế bằng nhân vật cảnh giới thiền vị được. Am, thi thể trưởng lão của thế gia Bắc Thần rơi xuống đại lục Thánh Vương, sau đó bị hút vào trong địa ngục dung lộ, thánh hóa bến trong lò luyện lập tức biến nắng lượng thành dịch thế. Nhưng dịch thể này bao phủ thi thể trưởng lão thiện vị, hóa thành một cái kén lớn, dìm sâu xuống đại lục, lực lượng của thiền vị trở thành hạch tâm của đại lục. Chỉ là một thi thể thiện vị, hơn nữa còn là tiểu thiện vị, thế nhưng năng lượng của nó lại vượt qua 10 vạn đại thánh cấp 5, ý cảnh tỉnh thuần, lực lượng vô biến. Ầm ầm, thi thể kia được đưa vào bến trong đại lục Thánh Vương, sau đó nổ tung, biến thành vô số bụi trấn. Những hạt bụi trấn này ẩn chứa năng lượng cường đại, bay khắp ngõ ngách của đại lục Thánh Vương, sống núi theo đó được hình thành, đại lục một lần nữa được mở rộng. Năng lượng của một thiền vị đối với đại lục này mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trước đấy đại lục phong nhiều dốc hết lực lượng cũng không ra đời được một cao thủ thiền vị. Thế nhưng hiện giờ lại có, thi thể của thiền vị hóa thành bụi trần dung nhập vào bến trong đại lục, khiến cho đại lục sinh ra biến hóa về chất. Mọi người ở đại lục này đã co, được duyên sinh vô hạn, sống núi sinh ra không phải là sống núi bình thường mà là linh dịch, các cá, thủy thu. Đều co, lực lượng không lộ, đẳng cấp của đại lục lại được tăng lên. Từng ngọn núi lớn đều cứng rắn như linh thạch, một số cây cối, linh dược, động vật, thực vật đều đang trong quá trình sinh trưởng điện cuống. Địa hình vô cùng phức tạp, biển đại lục Thánh Vương thành một hơi bí hiểm. Người dân trong đại lục cũng được một lực lượng cực lớn tăng cường, người thu được lợi ích lớn, nhà đương nhiên là tiến thai trẻ con, no. Đang nghiêm túc đột phá đạt tới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Bản thân Dương Kỳ còn đang cố gắng chuyển hóa 100 triệu viễn cố cụ tượng kia thành long tượng. Hắn cảm thấy, chỉ mình chuyển hóa thành công thì tiền thai trẻ con mới co. Thể một lần nữa đột phá, sau đó co, được thủ đoạn mạnh như tiến giới, mở ra thông đạo tới địa ngục Ma Ha. Thông đạo tới địa ngục ma hạ cấn một lượng năng lượng cực lớn, đủ co. Mớ được thì cũng sẽ nhanh chóng bị lực lượng của địa ngục chữa trị, cắn cư. Vào việc tiến giới mớ thông đạo lần trước thì biết, lực lượng của tiến giới cũng chỉ mớ được một lỗ nhổ. Vậy no, co, khái niệm gì? Dương Kỳ toàn tâm toàn ý tìm hiểu cảnh giới linh hồn của bản thân, đồng thời người dịch thanh thanh nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương móng nhập thần cơ giúp đại lục tần cấp, phần giải năng lượng, luyện ho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A4 Nguyên, đại lục Thánh Vương đã lớn hơn trước khoảng 1/3, diện tích của nó đã gần bằng đại lục Chấn Đán. Từ xa nhìn lại, một đại lục thật lớn như bảo thạch lơ lửng trên không trung, phát ánh sáng chói lòa, tia sáng của nó có thể hòa tan hư không xung quanh đại lục. ERZEFQ5, có mẫu thần thủ hộ, Dương Kỳ co. Thế toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn nhất tấm nhị dụng, một mặt tu luyện tìm hiểu, một mặt quan sát màu thần của mình chiến đầu với cao thủ cảnh giới thiền vị. Tranh đầu giữa cao thủ cảnh giới thiền vị với nhau thì hắn mớ chỉ thấy một lần, đó là khi ở trong học phủ Thái Hoàng, về cơ bản tranh đầu của những nhân vật này cực ít. Hiện giờ, mẫu thần của mình chiến đầu với hơn 10 vị cao thủ của thế gia Bắc Thần, nguyên khí sắc bén, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dù là đại thánh cấp 9 cũng không cách nào tham gia vào trận đầu này, chỉ cần tới sát biên giới sẽ bị chấn thành bột mịn, chứ đừng nói gì là tham gia. Nội về tu vi thực sự của Dương Kỳ hiện giờ thì hắn đã tới gần thiện vị, co. Thể dùng một kích giết chết đại thánh cấp 9, hiện giờ lại đang được tăng cường. Chủ chi nhân mớ ra co. Thể xem được cảnh tượng chiến đầu của bất cứ cao thú cảnh giới thiền vị nào. Chủ chi nhân truyền tới rất nhiều tin tức, những tin tức này đều là ý nghĩa sâu xa của huyền cơ, thiền đạo, Dương Nghi Kỳ đang cắn cư. Vào nó mà suy tinh, tu vi bản thân, linh ngộ, kinh nghiệm chiến đầu đều được đề cao cực lớn. Hiện giờ, y linh hồn của hắn đang dục dịch, dường như co. Thể tìm hiểu cảnh giới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Có thể nói lần này, linh hồn hắn đã tăng lên mấy cấp, từ đại thánh cấp 5 đạt tới cấp 6, cấp 7, thế nhưng cấp 8 và cấp 7 chênh nhau quá lớn, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lĩnh ngộ được. Ấy yao, Thánh mẫu đánh ra một chiếu tuyệt thế, di chuyển khắp nơi như long hành hố bộ, vô số hư không đều biến thành những màu sắc như ngọc lưu ly. Một cao thủ Tiếu Thiền Vị bị nắng đánh trúng, toàn thân bị chân khi màu xanh ngóc bao phủ, sinh cơ biến mất một lượng lớn, biến thành thi thể rơi xuống phía dưới, một lần nữa dung nhập vào trong đại lục Thánh Vương, bị thánh hóa của địa ngục dung lộ luyện ho. A, Dương Kỳ lúc này đã quen, yệc dễ làm, luyện hóa hai vị cao thủ Tiếu Thiền Vị, thực lục lấy được co. Bước tiến lớn, việc luyện hóa cao thủ Thiền Vị thu. Ba này không còn khó khăn như trước nữa. Sau khi luyện hóa trong địa ngục dung lộ, lực lượng sẽ được đưa vào bốn nguyên của đại lục Thánh Vương, phần giải chớ thành vô số vi hạt, giúp cho đại lục mở rộng, năng lượng tăng lên. Cùng lúc đó, tiến thai cũng tiếp tục quá trình tích lũy năng lượng khổng lồ của mình, phép tắc trên người đã giống như những sợi xích to lớn quấn lấy thân hình, tạo thành một mạng lưới rậm rạp như mạng nhện. Nhân vật cảnh giới đại thánh luyện hóa cao thủ Thiền Vị. Đấy là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ, thế nhưng hiện giờ nó lại xuất hiện trên người Dương Kỳ. Mau chớ về hạm đội, nữ thể dân này co thần cấp khi công không hoàn chỉnh, đấy là thư mà ở đại lục Bắc thần chúng ta, thậm chí còn đại la thiền cũng không thể co, chúng ta phải bắt giữ nắng ta, ép nắng ta khai ra phương pháp tu luyện và khẩu quyết của thần cấp khi công. Liên tiếp bị giết hai cao bảy thủ tiện thiền vị, đám trưởng lão của thế gia Bắc thần này cuối cùng cũng hiếu ra điếm mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy trưởng lão kia nói vậy, đám trưởng lão còn lại đều tập trung vào với nhau sau đó lùi ra khỏi phạm vi công kích của thành mấu, chớ lại hạm đội Bắc thần. Ông, người dịch, ai hành nguồn VPVTMDMVN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong một chớp mắt, hạm đội Bắc thần khổng lồ bắt đầu di chuyển, từng chiếc đại hạm phát ra ánh sáng vô cùng, chiếu sáng thiền địa, mở ra một trận độ cực lớn khảm vào trong hư vô. Những đại hạm này đều là pháp bảo vô thượng, do nhân vật cảnh giới thiền vị, dốc hết tâm huyết luyện chế. Ha ha ha, ha ha ha. Hôm nay đại lục hồng hoang hoang tàn này lại có thể sinh ra được những nhân vật kiểu này, đúng là không ngờ, thần cấp khi công không hoàn chỉnh lại có thể xuất hiện ở nơi này. Thế ra Bắc thần chúng ta đúng là gặp may mắn, một khi có được thần cấp khi công này, đem dâng cho nhân vật vô thượng của gia tộc nghiền ngẫm ý nghĩa của nó, sau này có thể thực sự thống trị tỉnh vực Đại La Thiền, ngoài ra con được tiến giới Đại La Thiền ủng hộ. Một lão giá mặc trường bào màu tím từ trong đại hạm dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài, khi thế chỉ tốn, tử khi động lai xuyến qua hư vô, khiến cho bầu trời biến hóa. Thái thiền vị, thanh mẫu dừng chân, nắng đa nhạn ra, lao ra này cũng có tu vi bằng mình, đạt tới thiên vị tê, ân 6, canh giới. Thai thiền vị, hơn nữa, thanh mẫu biết bản thân mình chỉ mới tần trác thai thiền vị, trong khi trường lao này là canh giới thái thiền hậu kỳ, đang lĩnh ngộ tầng 7 tôn thiền vị. Chênh lệch giữa các cấp bậc của cảnh giới thiền vị mạnh hơn cảnh giới đại thánh nhiều lần. Cũng vì vậy mà thanh mẫu co thể trụ được trước sự vây công của đám cường giả thiện vị, thoải mái liên tục giết chết cường giả tiểu thiện vị, thậm chí sử dụng thủ đoạn vật đối sao rời truyền lực lượng của hộ cho Dương Kỳ giúp hắn cô đọng đại lục Thánh Vương. Đúng vậy, ta chính là thủ lĩnh Bắc thần nhất lưu của lần xuất chính này. Lão giá mặc trường bào màu tím nói, người là thể dân ở đại lục Hồng Hoang mà lại thể tu luyện đạt tới thiên vị cấp 6, thật sự là không đơn giản, hiện giờ người mau đem thần cấp khi công không hoàn chỉnh giao cho ta co. Thể tha cho người một mạng. Đúng vậy, nhất lưu huynh chính là thủ lĩnh của lần hành động này, ta là phó thủ lĩnh, lời của huynh ấy co thể coi là chủ tin, đúng lúc này, lại co một rung động cường đại xuất hiện. Thể một lão giá mặc trường bào mận tím xuất hiện ở bên trái Bắc thần nhất lưu. Cũng y ập, cương giả thái thiện vị. Thánh màu đảo mắt nhận ra tu vi của người này, khi thế rung động trên người đối phương rất mạnh, co thể phất tay khiến cho tinh cấu nổ tung. Bắc thần nhất chấn. Lão già kia nhe răng cười. Người cũng là cảnh giới thái thiền vị, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng cũng co tư cách biết tên chúng ta. Đúng vậy, co thể co một nữ đỉnh lộ thiện vị tầng 6, ta thật sự rất vui mừng. Tiếp tục co một lão già nữa đi ra nói. Bắc thần nhất hạ, ba đại cao thú cảnh giới thái thiền vị tập trung ở đấy. Cùng lúc đó, trên mấy trăm đại hạm kia co, 60-70 trưởng lão cảnh giới thiền vị xuất hiện, truyền chân khi vào trong đại hạm, bố trí một sát trận kinh thiền động địa. Sát trận Bắc thần vộ sinh khổ vinh. Bắc thần nhất lưu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào thành màu nói. Người không thể chống lại. Cách chương.